Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226 địch nhân. Từng đạo dây đằng giống như từng điều lục mãng giống nhau dán mà đi. Đợi đến vọt tới phụ cận, liền đột nhiên nổ lên, banh thẳng tắp hướng tới Tiểu Thiên vọt tới. Tiểu Thiên mặt vô biểu tình. Trên tay lượn lờ kim sắc sợi tơ lại ở ngay lúc này lao ra. Này đó kim sắc sợi tơ nhìn qua thật nhỏ, uy lực lại cực đoan đáng sợ. Từng cây giống như trẻ con cánh tay phẩm chất dây đằng đụng tới này đó thật nhỏ kim sắc sợi tơ, lập tức đã bị kim sắc sợi tơ chặt đứt. Này đó kim sắc sợi tơ không riêng sắc bén, tốc độ còn nhanh. Chỉ nhìn đến vô số thật nhỏ kim quang hiện lên, hơn 10 căn màu xanh biếc dây đằng tất cả đều hóa thành một đoạn đoạn gỗ vụn rơi rụng trên mặt đất, chặt đứt hơn 10 căn màu xanh biếc dây đằng. Tiểu Thiên giơ tay một lóng tay, vài đạo kim sắc sợi tơ đột nhiên hướng tới béo gầy hai huynh đệ bay nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh. Căn bản không phải do bọn họ phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên vài đạo kim quang, bọn họ liền cảm thấy một trận đau nhức truyền đến. Bọn họ hai người cộng 4 điều cánh tay tất cả đều tận gốc mà đoạn, máu tươi giống như không cần tiền giống nhau từ miệng vết thương phun ra. Bởi vì hai người chạm đến tiền, đối phương máu đều chiếu vào chính mình trên mặt, gây mũi mùi máu tươi, hơn nữa miệng vết thương truyền đến đau nhức chói tai, tiếng kêu rên tức khắc từ bọn họ trong miệng phát ra. Tiểu Tiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, ngón tay lại lần nữa nhẹ nhàng vừa động, vốn dĩ quay chung quanh béo gầy hai huynh đệ không ngừng xoay tròn kim sắc sợi tơ lập tức thay đổi quỹ đạo, từ bọn họ hai chân xẹt qua. Ngay sau đó, hai người giống như giết heo kêu thảm thiết lại lần nữa đề cao mấy cái decibel. Bọn họ tứ chi đã toàn bộ cùng bọn họ phân ra. Chẳng sợ bọn họ là biến dị giả, tứ chi toàn đoạn, nếu trễ cầm máu, cũng tuyệt đối sẽ máu lưu làm mà chết. Tiểu Thiên cũng là như vậy tính toán. Hắn vừa mới đã nói, sẽ làm bọn họ chết thực thảm, phương pháp này chết đi cũng coi như hắn nói được thì làm được. Này có thể hay không quá tàn nhẫn điểm? Nhìn trước mặt huyết tinh trường hợp, Dạ Hưng sắc mặt có chút khó coi nói, nàng cũng giết hơn người, nhưng nơi nào cùng Tiểu Thiên như vậy chém rớt tứ chi, nhìn bọn họ đổ máu mà chết, nàng còn xem như tốt. Đứng ở bọn họ bên cạnh mấy nam nhân có hai cái đã bắt đầu nôn mửa đi lên. Tăng thi bọn họ giết qua, người bọn họ cũng giết quá, nhưng là loại này cảnh tượng vẫn là làm cho bọn họ đáy lòng phát lạnh. Đến nỗi béo gầy huynh đệ mang đến thủ hạ, giờ phút này lại càng thêm bất kham. Một đám cắn chặt hàm răng, thân thể giống như run rẩy giống nhau không ngừng run rẩy. Tiểu Thiên nghe được Dạ Hương nói, xoay đầu nhìn Dạ Hương nói, ta nội tâm nói cho ta, đối đãi địch nhân nhất định phải cũng đủ tàn nhẫn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm những cái đó muốn cùng ngươi là địch người sợ hãi. Tỷ như bọn họ, Tiểu Thiên nói, giơ tay chỉ béo gầy huynh đệ thủ hạ kia, hai mươi mấy người không ngừng run rẩy thủ hạ, bị Tiểu Thiên một lóng tay, những người này lập tức càng thêm sợ hãi. Vừa mới bọn họ hai cái thủ lĩnh cũng là bị như vậy một lóng tay liền cắt đứt tứ chi, giờ phút này bọn họ có thể nói là trong lòng run sợ. Một cái lá gan nhỏ nhất trực tiếp liền đem vũ khí ném xuống, quỳ trên mặt đất, hét lớn, ta đầu hàng, đừng giết ta. Tấm gương lực lượng là vô cùng, có người đầu tiên đương tấm gương, Tất cả mọi người hô hô lạp lạp ném xuống trong tay vũ khí. Sau đó quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, xin tha thanh không dứt bên tai. Nhìn quỳ trên mặt đất xin tha mọi người. Dạ Hương như suy tư gì gật gật đầu. Nói, ngươi là đúng. Tận thế bên trong, xác thật hẳn là tàn nhẫn một chút. Tiểu Thiên gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, những người này, ngươi tưởng như thế nào xử trí, tùy ngươi đi. Bọn họ đều là ngươi tù binh. Ta không có quyền can thiệp. Dạ Hương trả lời, nói. Tiểu Thiên gật gật đầu. Sau đó đối quỳ trên mặt đất mọi người nói. Về sau các ngươi chính là thủ hạ của ta. Ta nhớ rõ trước kia ta có rất nhiều thủ hạ. Đáng tiếc nghĩ không ra ở địa phương nào. Mặt sau hai câu này đó tù binh không hiểu. Nhưng câu đầu tiên bọn họ lại nghe đã hiểu. Cũng không cầu tha. Sôi nổi từ trên mặt đất bò dậy. Cũng không màng trên người lây dính một thân huyết ô. Liền sôi nổi đi vào Tiểu Thiên bên người đứng yên. Tiểu Thiên thấy thế, nhíu nhíu mày. Sau đó nói, đi đem các ngươi binh khí nhặt lên tới. Này đó tù binh nghe vậy, lập tức lại chạy tới nhặt vũ khí. Bất quá, tất cả mọi người phía sau tiếp trước hướng tới trên mặt đất mấy côn súng trường phóng đi. Thương, súng, ở bọn họ trong mắt, tự nhiên là so đao muốn tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người đều như vậy tưởng, tự nhiên sẽ phát sinh tranh đoạt. Tổng cộng 8 chi súng trường, bình quân lên, 3 người đoạt một con, ai đều không muốn buông tay. Chửi bậy thanh tức khắc vang thành một mảnh. Tiểu Thiên thấy thế, một cổ sát ý tức khắc từ trong lòng dâng lên. Làm hắn có loại muốn đem những người này tất cả đều giết sạch xúc động. Hắn đối loại này tranh đoạt sự tình nhất phiền chán. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là áp xuống trong lòng sát ý. Chỉ là lạnh lùng nói, ai lại đụng vào này mấy côn thương súng, ta liền đem hắn uy tang thi. Thanh âm không lớn, lại làm 20 mấy người người cả người lạnh cả người. Nguyên bản chết sống không chịu buông tay mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng buông lỏng tay ra. Một cái tốc độ so một cái mau. Tựa hồ bọn họ lấy chính là một khối thiêu hồng bàn, ủi giống nhau. Ném xuống súng trường, một người từ trên mặt đất nhặt một cây đao. Liền lại lần nữa trở lại Tiểu Thiên bên người. Bất quá một đám đều có vẻ thấp thỏm bất ân, sợ Tiểu Thiên dưới sự giận dữ giết bọn họ. Bất quá Tiểu Thiên cũng không có truy cứu vừa mới sự tình, mà là lạnh lùng nói, nhớ kỹ, về sau các ngươi chính là thủ hạ của ta. Các ngươi yêu cầu làm chính là phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu không, bọn họ chính là vết xe đổ. Các ngươi hiểu chưa? Nhìn đã đình chỉ kêu rên, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít béo gầy huynh đệ. Này đó tù binh đồng thời đánh một cái dùng mình, tựa phát tiết sợ hãi giống nhau la lớn. Minh bạch liền hảo, ai sai xử ngươi, các ngươi tới sát Dạ Hương tỷ. Tiểu Thiên lại hỏi, là Thanh Long trấn nơi tụ tập thủ lĩnh Lưu Chí Vĩ. Hắn tìm được rồi 2 cái thủ lĩnh, dùng 1 tấn lương thực cùng 8 chi súng trường, 1 định nhẹ súng máy thỉnh thủ lĩnh ra tay. Các ngươi vị trí cũng là hắn cung cấp. Một cái tuổi 30 xuất đầu nam tử trả lời nói, ngươi cùng hắn có thù oán? Tiểu Thiên hướng Dạ Hương hỏi, ta cũng không biết, ta cũng mất trí nhớ, đối sự tình trước kia đều không nhớ rõ. Bất quá Lưu Chí Vĩ ta nhưng thật ra biết, là phụ cận một cái nơi tụ tập thủ lĩnh, nhưng là thực lực không phải rất mạnh, không biết hắn như thế nào sẽ làm đến nhiều như vậy súng ống. Dạ Hương vẻ mặt nghi hoặc nói, quản hắn như thế nào làm đến, ta đi đem hắn chụp tới hỏi một chút sẽ biết. Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, Ngôn ngữ gian mang theo một cổ cường đại, tự tin. Tựa hồ Lưu Chí Vĩ không phải một cái biến dị giả, mà là dưỡng ở nhà một đầu heo giống nhau. Lưu Chí Vĩ thực lực không yếu, ngươi cũng không thể xúc động, sẽ có hại. Dạ Hương quan tâm nói, yên tâm đi, Dạ Hương tỷ, ngươi chiếu cố ta thời gian dài như vậy. Hiện tại thế nhưng có người tìm ngươi phiền toái. Ta đương nhiên muốn giết hắn, Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Hắn này một tháng, tuy rằng thần trí không rõ, nhưng là Dạ Hương này một tháng đối với hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố lại đều bị hắn ghi tạc trong đầu. Tiểu Thiên trong lòng, đã đem Dạ Hương làm như thân nhân, muốn giết chính mình thân nhân, liền nhất định phải chết. Đệ nhất càng, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Không có gì hảo thuyết, hôm nay thêm càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.